Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 39. Góc truyện audio.com, chương 39, đối phó, có chuyện gì vậy? Hoắc Tùng Quân nhìn những người đang hóng chuyện xung quanh bằng khuôn mặt không biểu cảm gì. Đám đông cũng biết hai người đó chuẩn bị nói những chuyện mà bọn họ không thể nghe được nên nhanh chóng tản ra bốn phía. Chỉ còn hai người đứng trong một không gian rất lớn. An Bích Hà hít vào một hơi. Đúng là những chuyện sắp tới không thích hợp để người khác nghe thấy. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không hủy hôn ước đâu. Cho dù anh có thích em hay không thì em cũng không hủy hôn ước. Em tin rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sớm muộn gì anh cũng thấy được điểm tốt của em sẽ thích anh nhiều hơn nữa. Trải qua ngày tháng em tin mình có thể cảm hóa được anh. Đôi mắt hạnh của An Bích Hà vô cùng dịu dàng. Cô ta nhìn Hoắc Tùng Quân đầy ngưỡng vọng, vẻ mặt cũng vô cùng kiên định. Hoắc Tùng Quân cũng không ngờ An Bích Hà suy nghĩ một hồi rồi vẫn nói ra những lời như vậy. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy chán ghét. An Bích Hà, tôi đã nói rồi tôi không có tình cảm gì đặc biệt với cô hết. Đây không phải là vấn đề thời gian ngắn hay dài. Không thích thì là không thích thôi. An Bích Hà cảm thấy không phục. Vậy còn Bạch Hoài An thì sao? Có phải lúc đầu anh cũng không thích cô ta nhưng cuối cùng sau 3 năm sống khung với nhau? Anh vẫn thích cô ta đúng không? Hoắc Tùng Quân ngây người. Hàng lông mày dài rũ xuống. Đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn vô cùng thu hút những ánh mắt lại lạnh lùng vô tình. Anh và Bạch Hoài An không phải sau 3 năm sống chung mới có tình cảm mà phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Buổi tối rét mướt có tuyết rơi đó. Anh ngồi trong xe nhìn thấy Bạch Hoài An quỳ gối bên đường ôm lấy mẹ. Cô nhếch nhác thảm hại nhưng lại trong ngần như tuyết, giống như thiên thần bị mất cánh rơi xuống trần gian và đang lăn lộn trong khổ sở. Từ khi nhìn thấy cô, anh đã biết mình có tình cảm khác với cô. Nếu như không phải vì thích cô, anh sẽ không bỏ mặc sự ngăn cản của bố mẹ, không quan tâm đến chuyện cô bị mù, không quan tâm đến gia cảnh bình thường của cô để cưới cô về nhà. Yêu thương chiều chuộng cô suốt 3 năm qua, trong suốt 3 năm đó, anh không hề thừa nhận tình cảm của mình, anh luôn tự thuyết phục mình rằng anh cưới cô là để cứu An Bích Hà. Nhưng từ khi Bạch Hoài An mất tích không thấy tung tích đâu, anh mới càng hiểu rõ lòng mình, muốn Bạch Hoài An cho An Bích Hà máu, anh có trăm nghìn các cách khác nhau. Có thể cố cưỡng đoạt của cô, có thể dùng mẹ cô để uy hiếp cô, có rất nhiều cách mà không cần phải cưới cô, không cần cùng cô sống chung chăn gối suốt 3 năm qua. Hoắc Tùng Quân không muốn nói nhiều, anh lạnh lùng nhìn An Bích Hà. Không, cô và cô ấy không giống nhau. An Bích Hà vô cùng tức giận, khuôn mặt nhẫn nhịn quá nên đỏ gay. Tại sao lại không giống nhau? Em và cô ta đều là phụ nữ. Hơn nữa gia thể của em tốt hơn cô ta, có thể giúp đỡ cho anh nhiều hơn, còn cô ta không thể mang lại gì cho anh, cho dù mắt cô ta đã khỏi những hiện giờ cô ta không có gì cả. Bố mẹ cô ta cũng đã mất, lại còn là một cô nhi. Hoắc Tùng Quân nghe thấy câu này quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh như băng. An Bích Hà, tôi khuyên cô nên ăn nói cẩn thận, chuyện mẹ Hoài An mất trước kia vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Cô vẫn còn bị nghi ngờ đấy. Cô là người không có tư cách nhất để nói tới chuyện của mẹ cô ấy. Trong lòng An Bích Hà hoảng sợ. Sau lưng cô ta toàn là mồ hôi lạnh. Cô ta vội vàng cúi đầu xuống giả vờ đáng thương nhưng thực tế là để che giấu sự hoảng loạn trong mắt của mình. Một năm đã trôi qua. Chẳng lẽ Hoắc Tùng Quân vẫn còn điều tra chuyện mẹ của Bạch Hoài An sao? Không phải chứ. Trong lòng An Bích Hà vô cùng hoảng loạn, nhưng cô ta cũng không quá lo lắng. Năm đó cô ta làm việc hết sức kín đáo, nhất định không có chuyện Hoắc Tùng Quân có thể điều tra được. An Bích Hà tự động viên mình như vậy mới có thể bình tĩnh lại được. Cô ta nhìn về phía của Bạch Hoài An. Bạch Hoài An đang nói chuyện với Lâm Bách Châu vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt cô xinh đẹp thu hút được vô số ánh mắt của người khác. Cho dù An Bích Hà vô cùng căm ghét người phụ nữ này nhưng cô ta không thể thừa nhận khuôn mặt và thân hình đó của Bạch Hoài An đúng là được ông trời yêu. Ái,